Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, quốc tế siêu mẫu, hoa hạ khu, thủ đô, một mảnh hào hoa nơi ở tiểu khu, bị chung quanh mảng lớn cây xanh hoa tươi chỗ vây quanh. Bên trong một, ở vào đại hình bên bể bơi cao ốc tầng cao nhất, là một hộ hai tầng lầu hào hoa biệt thự hai tầng. Căn biệt thự này bên trong sửa sang dị thường xa hoa. Tầng cao nhất trong hoa viên còn nắm giữ đại hình hồ cá cùng vô số thực vật xanh, đem nơi này trang trí như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Mà tại rộng rãi trong đại sảnh, tới gần cửa sổ sát sàn ánh sáng mặt trời sung túc địa phương, thình lình trưng bày một trận màu ngà sữa đàn piano nướng sơn linh dưới buồng điều khiển. Lúc này thời điểm vừa qua khỏi 17 giờ, ngoài cửa sổ vẫn là ánh nắng tươi sáng. Chỉ nghe thấy ông một tiếng, đài này buồng điều khiển cửa khoang chính đang chậm rãi đang trong quá trình mở ra. Theo buồng điều khiển bên trong dẫn đầu xuất hiện, lại là một đôi tuyết dài chân trắng. Ngay sau đó một cái cao gầy mỹ nữ bóng người đứng dậy. Nàng mặc trên người một kiện ở nhà áo sơ mi trắng. Rộng thùng thình áo sơ mi cũng vô pháp hoàn toàn che khuất nàng thon dài mà lại đường cong lả lướt. Ngạo nhân dáng người, mà màu xanh lam quần bò ngắn, càng đem nàng cái kia đối với nghịch thiên trắng đẹp đôi chân dài phụ trợ cách bên ngoài thon dài. Mỹ nữ đứng người lên về sau, vậy mà đạt tới 1m7 mấy cái, gần 1m8 kinh người thân cao. Như thế thân cao, còn nắm giữ hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, chỉ bằng điểm này, nàng đã đạt đến nữ thần hai chữ. Mới vừa từ buồng điều khiển bên trong đứng người lên, mỹ nữ tóc dài xóa vai ngăn trở khuôn mặt, theo nàng nhẹ khẽ vẫy một cái đầu, như mây tóc dài ngoan ngoãn bị quăng đến sau đầu, lộ ra một trương tinh xảo hoàn mỹ mỹ lệ dung nhan đến. Nàng thì là vừa vặn lo cao tịch mịch như yên, tựa như Lý Minh trong lòng trực giác hoài nghi như thế. Tịch mịch như yên rõ ràng cũng là điều thấp linh giới bên trong hình tượng nhân vật, mà lại đem nàng ngạo nhân dáng người cũng đầy đủ thu nhỏ số mấy. Này mới khiến Lý Minh cảm giác có chút tỷ lệ không đối xứng nghi hoặc. Mà trên thực tế, tịch mịch như yên tên là Phó Tử Yên, là trên quốc tế lừng lẫy có tên Phó Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch nữ nhi. Nhưng là Phó Tử Yên cũng không có tiến vào Phó Thị Tập đoàn nhận chức, mà là trở thành một tên quốc tế siêu mẫu, là đương kim thế giới phía trên giá trị con người xếp tại top 5 siêu mẫu. Cái gọi là siêu mẫu chính là nàng hiện tại nghề nghiệp, kết thúc một cái công tác chu kỳ về sau, nghênh đón khó được ngày nghỉ, Phó Tử Yên liền trở về trong nước thuộc về mình trong khu nhà cao cấp tạm thời nghỉ ngơi. Vừa vặn đúng lúc gặp lần này linh giới mở phục, nàng liền từ phụ thân chỗ đó cầm một chương đăng nhập thẻ. Thừa dịp ngày nghỉ nhàm chán chơi đùa trò chơi, chỉ coi là nghỉ phép buông lỏng, thực nàng vẫn luôn là cuồng nhiệt mọt game. Chỉ bất quá bởi vì công tác duyên cớ, một mực để cho nàng không có thời gian thật tốt chơi xuống trò chơi. Hiện tại chính tốt hơn một tháng nghỉ ngơi kỳ, có thể cho nàng đầy đủ lãnh hội một chút hiện nay thụ nhất các người chơi truy phủng linh giới trò chơi. Trương tỷ, ta đói, sớm một chút nấu cơm a. Phó Tử Yên mở ra tủ lạnh cầm lấy một bình đá lạnh uống, giọng dịu dàng nói ra. Biết tiểu thư, ta lập tức thì làm cho ngươi. Hôm nay làm sao sớm như vậy ăn bữa tối? Một nữ tử thanh âm theo lầu một truyền đến. Buổi trưa hôm nay vội vàng online chưa ăn no. Buổi tối ta còn muốn chơi game đây. Phó Tử Yên cười duyên hồi đáp. Hôm nay là nàng ngày thứ hai trò chơi. Hôm qua bởi vì máy bay trễ giờ duyên cớ, nàng không thể bắt kịp linh giới bên trong buổi trưa mở phục thời gian. Cho nên mãi cho đến buổi tối hơn 18 giờ mới tiến vào trò chơi. Kết quả thời gian online đều không có đều không, dẫn đến ngày thứ hai đẳng cấp so rất nhiều người chơi đều thấp một cấp. Bất quá còn tốt, hôm nay đụng tới không tệ đội ngũ, thu hoạch vô cùng phong phú. Nghĩ tới trong trò chơi, cuồng bạo tiểu đội quấy rối, còn có cái kia Phạm Hoa không ngừng quét hướng mình ánh mắt. Phó Tử Yên trong lòng liền âm thầm buồn cười, chính mình đem hình tượng nhân vật điều thấp nhiều như vậy, thế mà còn là dẫn tới khác người chú ý, thế nhưng là để cho nàng khắc sâu ấn tượng, vẫn là cái kia gọi là Minh Minh Bạch Bạch gia hỏa. Hắn làm sao lại dài đến như vậy giống ca ca của mình đâu? Ngoại hình thân cao, còn có cái kia ăn nói có ý tứ biểu lộ, cơ hồ giống như đúc, một mực để cho nàng không nhịn được muốn đùa hắn nói chuyện. Tựa ở trên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài tiểu khu cảnh đẹp, Phó Tử Yên trong lòng đã bị linh giới bên trong trò chơi thiết lập hoàn toàn hấp dẫn lấy. Đúng lúc này, gian phòng bên trong vang lên du dương chuông điện thoại di động. Phó Tử Yên đi chân đất đi nhanh lên đến một cái bàn trước án, cầm lấy một bộ điện thoại di động, phía trên điện báo người, rõ ràng là chính mình tốt bạn thân, đồng dạng là quốc tế siêu mẫu Giản An Văn. Làm gì đâu, Avril Lavigne. Phó Tử Yên kết nối điện thoại di động, mỉm cười xưng hô đối phương tên tiếng Anh. Yên, ngươi về nước bên trong cũng không gọi điện thoại cho ta. Ta xế chiều hôm nay cho ngươi đánh mấy cái ngươi cũng không trở về. Muốn theo ta tuyệt giao sao? Giản An Văn thanh thúy âm thanh vang lên, rõ ràng mang theo một số giận dữ. Không có ý tứ, ta buổi tối hôm qua mới về nước, vừa tới nhà liền bắt đầu chơi game. Sợ ngươi còn đang bận bịu liền không có quấy rầy. Mà lại xế chiều hôm nay ta đều ở trong game, không nghe thấy ngươi điện thoại đây. Phó Tử Yên cười duyên bồi tội nói, thì ngươi lý do nhiều, khẳng định là đang chơi linh giới a. Giản An Văn cười hỏi, đúng vậy a, ngươi cũng nghe nói trò chơi này. Phó Tử Yên mỉm cười nói, linh giới hiện tại người nào không biết, ta đoạn thời gian trước còn đang cho bọn hắn quay chụp nhân vật quảng cáo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trò chơi này cũng thực không tồi. Ta cũng dự định hôm nay kết thúc công việc bắt đầu chơi game đây. Giản An Văn cười nói, cái kia tốt, muốn hay không cùng một chỗ tới cùng ta làm bạn. Chúng ta cùng một chỗ xông xáo linh giới. Phó Tử Yên hưng phấn nói ra, ngươi thế nhưng là thân gia kiếm lời đầy đủ, lại có cha ngươi dưỡng ngươi. Ta còn phải làm việc nuôi gia đình đây. Giản An Văn im lặng nói ra, lần trước không phải nghe nói ngươi đang cùng Trần Gia Khôn thiếu kết giao à? Gả tiến hào môn còn sợ không có người dưỡng ngươi à? Phó Tử Yên trêu ghẹo nói, đừng đề cập cái kia Khôn thiếu, giống như ngươi cũng là mọt game, đoạn thời gian trước còn có thể tại cùng một chỗ ha ha cơm tăng tiến cảm tình. Từ khi linh giới mở phục hắn liền không thấy bóng dáng. Điện thoại cũng không tiếp. Giản An Văn tức giận nói ra, vậy ngươi vẫn để ý hắn làm gì? Ngươi bây giờ kiếm lời đầy đủ nuôi sống chính mình nửa đời sau. Làm gì thụ dạng này khí? Muốn là ngươi công tác thật làm xong, thì qua đến chỗ của ta ở vài ngày. Chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi làm buông lỏng. Nếu là có việc ngươi thì tiếp lấy bận bịu đi chứ sao? Phó Tử Yên khuyên, tốt a, buổi tối hôm nay kết thúc cái này hợp đồng, ta ngày nghỉ cũng đến. Nguyên bản kế hoạch cùng cái kia ra hỏa xuất ngoại du lịch, xem ra chỉ có thể chơi với ngươi trò chơi. Giản An Văn bất đắc dĩ giận dữ nói, cái kia còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc tới. Nói không chừng ngươi chơi game còn có thể đụng tới kia là cái gì Khôn. Ở trong game thành tựu một đoạn tốt duyên đây. Phó Tử Yên cười duyên an ủi. Thực nàng một chút cũng không thiếu tiền. Công việc bây giờ hoàn toàn là cá nhân yêu thích. Nhưng là trời ban hoàn mỹ ngoại hình, để cho nàng rất sắp trở thành trên thế giới đỉnh cấp siêu mẫu. Cũng coi là công thành danh toại. Bất quá tại Phó Tử Yên trong lòng, hiện tại linh giới trò chơi xuất hiện, tựa hồ chậm rãi thay thế nàng trước đó công tác nhiệt tình. để cho nàng chỉ muốn thật tốt thể nghiệm một lần game giả lập cảm giác tuyệt vời. Công tác, để nó gặp quỷ đi thôi. Ngày nghỉ kết thúc về sau, xem trước một chút trong trò chơi tình huống lại nói. Phó Tử Yên trong lòng đã có mới quyết định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.